Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79-078 nhằm vào Tiêu Hàn tư tưởng giáo dục khóa. Tiêu Hàn cùng đồng tu luyện tới rồi nhà trẻ thời điểm. Đồng tu luyện vừa xuống xe, liền thấy một người tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhân chính nửa ngồi xổm Tiểu Dịch trước mặt. Cười tủm tỉm nói cái gì? Chỉ là Tiểu Dịch một thân lam màu đỏ giao nhau giáo phục. Cõng màu đen tiểu bằng da cặp sách, cúi đầu chỉ là đùa nghịch ngón tay, Tiểu Dịch, về nhà muốn ngoan ngoãn nghe ngươi daddy nói a. Hôm nay daddy của ngươi như thế nào không có tới a? Ngày thường lúc này không phải hẳn là tới sao? Nói kia nữ đứng lên mọi nơi nhìn hạ, không có thấy Tiêu Hàn thân ảnh, tựa hồ có chút thất vọng bộ dáng. Tiểu Dịch, daddy của ngươi hôm nay không tới tiếp ngươi sao? Lão sư, không ai quy định ta nhất định phải daddy tới đón đi. Tiểu Dịch cười đáp lại nói. Thật là cái không có lúc nào là không ở tàn ra giống được hormone người. Cái này lão sư từ thấy Tiêu Hàn tiếp nhận Tiểu Dịch lúc sau. Mỗi ngày liền chuyên môn bồi Tiểu Dịch ở chỗ này đợi. Tiểu Dịch cũng có vẻ thập phần bất đắc dĩ. Ai, kỳ thật này cũng không trách daddy. Này giống cái động vật tới rồi nhất định tuổi giai đoạn cũng sẽ động dục. Ta chính là tùy tiện hỏi hỏi mà thôi. Kia nữ lão sư cười liêu liêu tóc, một thân màu đen váy trang, thoạt nhìn thập phần điềm mỹ khả nhân, đặc biệt là cười rộ lên thời điểm có vẻ thập phần có tình thương của mẹ. Nhưng là Tiểu Dịch lại ở trong lòng mãnh trợn trắng mắt. Mà nữ lão sư mọi nơi xem thời điểm liền thấy Tiêu Hàn kia chiếc phong cách màu đỏ Ferrari. Kia mặt mày nháy mắt liền mị lên, cười lôi kéo Tiểu Dịch tay. Tiểu Dịch dùng sức tránh thoát. Lão sư, daddy của ta tới, ta đưa ngươi qua đi đi. Này còn muốn qua cái đường cái đâu? Nữ lão sư cười tủm tỉm tay. Tiểu Dịch cũng là cảm thấy đủ rồi. Như vậy rõ ràng. Mà nữ lão sư nói âm chưa lạc liền thấy đồng tu luyện từ xe mặt trên đi xuống tới. Đầu tiên lộ ra tới chính là một đôi lòa sắc 3-4cm dày cao gót. Thập phần điệu thấp nhan sắc, nhưng là kia mặt trên được khảm kim cương vụn ở hoàng hôn hạ vẫn là lóe lóa mắt quang. Tiếp theo liền thấy một đôi tinh xảo thon dài cẳng chân. Sau đó liền một thân màu trắng liền y váy dài. Mà đồng tu luyện thượng thân quân màu xanh lục áo khoác cũng là thập phần đoạt mắt nữ nhân phấn. Trang chưa thi, nhưng là mặt mày lại lộ ra phong tình vạn trùng. Một đôi lưu ly cắt đồng ba quang liễm diễm, nhưng là lại không mang theo một tia tình cảm dao động. Nhìn ngươi thời điểm như là một ngụm giếng cổ giống nhau thâm thúy xa xưa. Hoa hồng môi đỏ, thon dài mày liễu, tế sứ làn da, quả thực là nhân gian vưu vật. Tuyệt diễm xuất trần, cái này nữ, nữ lão sư nói âm chưa lạc, Tiểu Dịch đã một phen ném ra nữ lão sư tay. Mami, đừng chạy, mami qua đi, lộ trung gian lui tới xe rất nhiều. Tiểu Dịch dùng sức gật gật đầu, kỳ thật liền tính là ở nước Pháp Tiểu Dịch cùng đồng tu luyện có thể 24 giờ đãi ở bên nhau thời. Điểm cũng là không nhiều lắm, bởi vì đồng tu luyện sinh hạ Tiểu Dịch thời điểm tuổi không lớn. Hơn nữa vẫn là ở học tập giai đoạn, cho nên tại thân thể khôi phục lúc sau rất lớn một bộ phận thời gian đều là ở dốc lòng học tập. Chuyên nghiệp tri thức, bất quá này chút nào không ảnh hưởng hai người chi gian cảm tình, mẹ ngươi. Nữ lão sư ở Tiểu Dịch đi học như vậy lớn lên thời gian chưa từng có thấy quá Tiểu Dịch mẫu thân. Hơn nữa cho tới nay trừ bỏ Tiêu Hàn ở ngoài, chính là một vị hơn 50 tuổi quản gia. Hoặc là một trợ lý nam nhân tới tương đối nhiều, trước này đều không có gặp qua một nữ nhân xuất hiện quá tuy rằng hắn nàng biết Tiêu Hàn là đã kết hôn, nhưng là này cũng ngăn cản không được nàng muốn chim sẻ biến phượng hoàng tâm. Không phải sao, nhưng là hôm nay nàng mộng tưởng tựa hồ nháy mắt tan vỡ. Bởi vì nghênh diện đi tới nữ nhân, giống như là đạp hoàng hôn đi tới giống nhau, cao gầy bên cạnh người. Tuyệt diễm dung mạo, xuất trần khí chất, hoàn toàn là lập tức lưu hành cao lãnh ngự tỷ hình tượng. Hơn nữa kia cả người phát ra thanh ngạo khí tức cũng là làm người không thể bỏ qua, chỉ là xem nữ tử. Chậm rãi đi qua đường cái, cũng dẫn tới chung quanh rất nhiều nam sĩ nhịn không được quay đầu lại nhiều xem hai mắt. Nhưng là nữ tử lại là chút nào không dao động, chính là đôi mắt đều không có rời đi quá phương hướng. Hơn nữa này giơ tay nhấc chân vừa thấy cũng là chịu quá tốt đẹp giáo dưỡng. Nữ lão sư nháy mắt cảm thấy ở cái này nữ nhân trước mặt. Chính mình hạ xuống tới rồi bụi bặm bên trong, mommy. Hôm nay ngươi như thế nào lại đây? Tiểu dịch cười ôm chặt đồng thu luyện, cùng tiêu hàn không có sai biệt màu lam con ngươi lộ ra ngọc bích giống nhau lộng lẫy quang mang. Ngưỡng tiểu luyện không ngừng ở đồng thu luyện trên đùi mặt cọ tới cọ đi, hôm nay sự tình không? Nhiều lắm, liền tới đây, đây là ngươi lão sư đi, phiền toái ngài. Đồng thu luyện nói hướng về phía cái kia nữ lão sư cười cười. Nắm tiểu dịch tay liền xoay người rời đi, không phiền toái. Nữ lão sư cả người giống như là đấu bại gà trống giống nhau. Suy sụp nhìn hai người đi tới đường cái đối diện, mà tiêu hàn còn lại là xuống xe đem tiểu dịch bao vào ghế sau. Lại giúp nữ nhân kia kéo ra cửa xe, chỉ là nữ nhân từ đầu đến cuối đều là một bộ cao lãnh bộ dáng. Chẳng lẽ tiêu công tử thích loại hình cư nhiên là loại này cao lãnh nữ thần Phạm Nhi sao? Mà lên xe từ lúc sau, tiểu dịch liền nhạy bén cảm giác được này không khí có chút quỷ dị a. Đặc biệt là Daddy trên tay mặt này vòng một vòng băng gạc là chuyện như thế nào a? Này còn đánh cái nơ con bướm, Daddy, ngươi trên tay mặt cái này, không cẩn thận cọ tới rồi đồ vật, chảy ra. Tiêu hàn không tính toán đem hai người sự tình liên lụy đến hai từ. Nga nga, chỉ là Daddy ngươi cái này băng bó phương pháp chẳng lẽ là năm nay nhất lưu hành kiểu dáng sao? Như vậy độc đáo, tiểu dịch nhìn chằm chằm kia nơ con bướm liền cười khai. Mà đồng thu luyện cũng thật sự nhịn không được quay đầu đối mặt ngoài cửa sổ. Thấp thấp cười, chẳng lẽ không phải sao? Daddy! Không nghĩ tới ngươi còn có loại này tiểu nữ sinh tình tiết a. Tiêu hàn còn có thể nói cái gì đó. Sự tình trải qua kỳ thật là cái dạng này. Liền ở đồng thu luyện nói câu nói kia lúc sau. Tiêu hàn cả người liền ở vào một loại trong gió hỗn độn trạng thái. Hắn có thể thu hồi phía trước lời nói sao? Không có cách nào. Tiêu hàn chính mình đem tăm bông chấm điểm cồn iốt. Chính mình bắt đầu tiêu độc. Chỉ là này tiêu độc quá trình nói thật có chút khó khăn. Này mặt trên miệng vết thương có chút đã kết nhợt nhạt huyết vảy. Này một sát huyết vảy lập tức liền bóc ra. Vẫn là có chút đau, đồng thu luyện nhìn trong lòng thật sự là cảm thấy có chút khó chịu. Nàng đi qua đi, trực tiếp từ tiêu hàn trong tay đoạt qua trước mặt, thấp đầu giúp tiêu hàn ngón tay khớp xương tiêu độc, tiêu hàn còn lại là ở lúc ấy ở trong lòng nhạc khai. Quả nhiên vẫn là mềm lòng ha, ha ha, nhưng là, đồng thu luyện không có lựa chọn dùng phương tiện băng dán linh tinh, mà là trực tiếp cầm lấy băng gạc, tiếp theo tiêu hàn liền trơ mắt nhìn chính mình tay bị triền một vòng lại một vòng. Sau đó đồng thu luyện liền ở tiêu hàn mờ u bàn tay mặt trên đánh cái nơ con bướm. Tiêu hàn mở to hai mắt nhìn đồng thu luyện, kỳ thật còn có thể lại vòng một vòng. Có bản lĩnh chính ngươi mở ra chính mình vòng một vòng a. Đồng thu luyện đem kéo băng gạc gì đó toàn bộ phân loại thu hảo. Một bộ chính ngươi thu phục tư thế. Tiêu hàn cũng là trầm mặc. Ta nếu có thể chính mình thu phục nói. Nơi nào yêu cầu ngươi a? Này nơ con bướm gì đó. Quả thực là quá không hoa lệ. Cùng hắn một chút đều không tương xứng được chứ. Tiêu hàn một thân soái khóc màu đen tây trang. Màu trắng áo sơ mi lộ ra tinh xảo mê người xương quai xanh. Chỉ là này trên tay mặt này theo gió còn sẽ phi dương nơ con bướm là chuyện như thế nào a? Tiêu hàn vốn dĩ cho rằng về đến nhà liền tính không có việc gì. Không nghĩ tới trong nhà mặt cư nhiên tới hai cái khách không mời mà đến. Bạch gia hai huynh đệ cư nhiên đều ở tiêu gia đại trạch. Bạch Thiếu Hiền liếc mắt một cái liền thấy Tiêu Hàn kia theo gió rêu rao nơ con bướm. Phốc, Tiêu Hàn, ngươi đây là, hảo thời thượng a, câm miệng, Tiêu Hàn trừng mắt nhìn Bạch Thiếu Hiền liếc mắt một cái. Mà Bạch Thiếu Ngôn còn lại là cúi đầu buồn cười, Tiểu Dịch còn lại là cười tủm tỉm kêu một tiếng. Bạch Thúc Thúc, Tiểu Bạch, các ngươi như thế nào tới a? Bạch Thiếu Hiên còn lại là chỉ một bên phim hoạt họa đóng gói túi. Vừa mới công ty nghiên cứu phát minh ra tới kẹo mềm. Không gì đường phân, đều là mới mẻ nước trái cây tinh luyện. Này không cho ngươi đưa tới sao? Hì hì, Bạch Thúc Thúc tốt nhất. Tiểu Dịch nói cười tủm tỉm hướng về phía Bạch Thiếu Hiền liền chạy qua đi. Bạch Thiếu Hiền còn lại là khom lưng cười tủm tỉm mở ra đôi tay. Không chút nào ngoài ý muốn Tiểu Dịch cùng hắn đi ngang qua nhau. Trực tiếp bế lên kia một đống kẹo. Mami, ta có thể ăn sao? Lập tức ăn cơm chiều. Ngày mai lại ăn đi. Đồng Thu Luyện cùng Bạch gia hai huynh đệ gật đầu ý bảo một chút. An Thúc còn lại là bởi vì hôm nay này một nhà ba người đồng thời trở về mà cảm thấy thật cao hứng. Tiểu Dịch đêm nay muốn ăn cái gì à? Phu nhân, ngài có muốn ăn sao? Đêm nay ta xuống bếp đi. Dù sao cũng thật lâu không có làm một ít Tiểu Dịch thích ăn đồ vật. Đồng Thu Luyện cười duỗi tay sờ sờ Tiểu Dịch đầu. Tiểu Dịch nháy mắt đôi mắt sáng lấp lánh. Thật sự sao? Ân, ngươi trước đi lên đổi cái quần áo. Mami thực mau, mà liền ở Đồng Thu Luyện cùng An Thúc đi vào phòng bếp lúc sau. Tiểu Dịch trực tiếp quay đầu lại hướng về phía cùng Bạch gia huynh đệ nói chuyện phiếm Tiêu Hàn. Liền tới rồi như vậy một câu. Tiêu Hàn đồng chí, cùng ta lên lầu, ta có lời cùng ngươi nói. Hơn nữa Tiểu Dịch biểu tình chuyển biến có chút mau. Vừa mới vẫn là cười tủm tỉm, nhưng là giờ phút này lại là biểu tình có vẻ có chút ngưng trọng. Đặc biệt là nhìn Tiêu Hàn. Tiêu Hàn như thế nào cảm thấy này ánh mắt, này nói chuyện phương thức cùng phụ thân rất giống a. Này cũng khó trách, này Tiêu gia mấy cái trưởng bối. Đối với Tiêu Thần cái này nhị hóa, thông thường là không có gì biện pháp, nhưng là lại cũng không thể tùy ý hắn vẫn luôn nhị rốt cuộc đi. Này thông thường nhất thường nói chính là, Tiêu Thần đồng chí, cùng ta lên lầu, ta có lời cùng ngươi nói. Mà liền ở Tiêu Hàn còn không có phản ứng lại đây thời điểm Tiểu Dịch đã bước cẳng chân đi lên lầu. Bạch Thiếu Hiền cười vỗ vỗ Tiêu Hàn bả vai. Ngươi nhi tử chuẩn bị đối với ngươi tiến hành tư tưởng giáo dục đâu. Còn không đi lên, Tiêu Hàn cau mày, bất quá vẫn là lên lầu. Này địa điểm sao liền định ở Tiểu Dịch trong phòng. Tiểu Dịch phòng không giống như là hai tử khác nhi đồng phòng. Đều là gỗ thô gia cụ. Hơn nữa hiếm khi có món đồ chơi linh tinh. Tiểu Dịch nói chính mình đã qua chơi món đồ chơi tuổi tác. Tương đối có rất nhiều trò chơi ghép hình. Cũng không biết đứa nhỏ này như thế nào liền như vậy thích chơi trò chơi ghép hình. Phòng thảm mặt trên còn có bãi không có hoàn thành trò chơi ghép hình, Tiêu Hàn đồng chí. Ngươi hiện tại có thể trước ngồi xuống. Bất quá ở ta hỏi chuyện phía trước, ngươi trước hết cần tưởng hảo. Ngươi hôm nay có hay không làm sai sự tình. Nói Tiêu Dịch cởi giày bước cẳng chân liền lên giường. Như thế nào, ngươi đây là chuẩn bị đối ta tiến hành tư tưởng giáo dục. Tiêu Hàn ngồi ở trong phòng tiểu trên sofa mặt mami thông thường phải cho ta nấu cơm cũng là. Nói rõ nàng tâm tình không tốt, nhưng là phía trước vẫn là bởi vì nàng luận văn tốt nghiệp sự tình. Nói như thế nào đâu, ta cảm thấy sự tình hôm nay cùng ngươi có quan hệ. Tiểu Dịch thập phần nghiêm túc ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường mặt. Vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Daddy, ngươi thích mami sao? Ta. Thích sao? Tiêu Hàn thật đúng là không biết thích là một loại thế nào cảm tình. Tiêu Hàn hoàn toàn không hiểu thích một người là một loại thế nào tâm tình. Đặc biệt là hiện tại Tiêu Hàn cảm thấy chính mình tâm vẫn là rất loạn. Nhưng là từ A thấy Đồng Thu Luyện cùng Lệnh Hồ Mặc chính là đứng chung một chỗ thời điểm. Tiêu Hàn đều trong lòng như là có thứ gì chướng chướng khó chịu. Hắn muốn đem Đồng Thu Luyện hoàn toàn tư hữu hóa. Như vậy cảm tình, Tiêu Hàn biết là chính mình chiếm hữu dục cường duyên cớ. Nhưng là thích loại này cảm tình, chưa từng có người đã dạy Tiêu Hàn, mà Tiêu Hàn cũng chưa bao giờ hiểu, bởi vì hắn phía trước sinh hoạt, không giống như là Tiêu Thần, có thể không kiêng nể gì quá nhị hóa sinh hoạt. Tiêu Hàn còn lại là từ nhỏ liền bắt đầu tiếp thu muốn tiếp thu gia tộc các loại huấn luyện. Mà đệ nhất hạng sở muốn bồi dưỡng chính là phải làm đến tình không ngoài lộ. cho nên liền tính là ở cha mẹ trước mặt, Tiêu Hàn cũng luôn là khóe môi treo lên như có như không cười. Không có người biết như vậy Tiêu Hàn trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Mà như vậy ngụy trang, tựa hồ cho Tiêu Hàn khác cảm giác an toàn, có thể nói như thế. Đồng Thu Luyện là bởi vì từ nhỏ tính cách cùng lúc sau gia đình biến đổi lớn mới trở nên dùng một loại lạnh nhạt ngụy trang kỳ người, mà Tiêu Hàn còn lại là treo vẻ mặt ý cười, mà hắn chân chính biểu tình cũng không dễ dàng kỳ người. Hai loại cực đoan, lại đều là vì bảo hộ chính mình, Daddy chẳng lẽ không thích sao? Kia Mommy có thể thích bác thần Daddy sao? Tiểu Dịch quyết định tiếp theo vị mãnh dược, mà Tiêu Hàn đang nghe thấy bác thần tên này thời điểm. Cả người đều cảm thấy không hảo. Bác thần Daddy, Tiêu Hàn chọn lông mày nhìn Tiểu Dịch. Bác thần Daddy đối ta nhưng hảo. Hơn nữa đối Mommy cũng thực hảo. Tiểu Dịch nói bước chân ngắn nhỏ xuống giường liền phải hướng phía dưới chạy. Tiêu Hàn từ phía sau một tay đem Tiểu Dịch vớt vào trong lòng ngực mặt. Ngươi nói nam nhân kia đối với ngươi cùng mẹ ngươi đều thực hảo. Đương nhiên a, bằng không ta cũng sẽ không nhận hắn làm ta cha nuôi. Hắn thích chứ Mommy, hơn nữa bác thần thúc thúc rất tuấn tú. Tiểu Dịch nói cười tủm tỉm sợ đánh Tiêu Hàn muốn đi xuống. Bước cẳng chân liền chạy tới một cái giường bên trong, tả phiên phiên hữu tìm xem tìm được rồi một cái album. Tiêu Hàn đi qua album phía trước cơ hồ đều là Tiểu Dịch cùng Đồng Thu Luyện ảnh chụp. Này album cơ hồ có thể thấy Tiểu Dịch trưởng thành trải qua. Cũng sẽ xuất hiện Tiêu gia các kiểu nhân vật, mà ở album mặt sau, Tiêu Hàn thấy một chương hắn không quen thuộc mặt, hơn nữa tựa hồ là Tiểu Dịch 2-3 tuổi thời điểm. Tiểu Dịch ăn mặc một cái cao bồi quần yếm, mang theo đỉnh đầu hôm mũ, màu lam đôi mắt mở to đại đại, sáng lấp lánh nhìn màn ảnh, mà ôm Tiểu Dịch người không phải Đồng Thu Luyện mà là một cái hắn căn. Bản là không quen biết nam nhân, mà Đồng Thu Luyện cơ hồ là sóng vai đứng, xem nam nhân vóc dáng hẳn là ở 185 hướng lên trên. Mang kính râm, thấy không rõ lắm bộ dáng. Nhưng là lại có thể thấy rõ kia mặt bộ hình dáng. Cao thẳng cái mũi, hơi mỏng môi, nhìn qua như là người nước ngoài giống nhau. Mặt bộ hình dáng tương đối thâm thúy, mà đứng ở một bên Đồng Thu Luyện đồng dạng là mang một bộ kính mát. Đồng Thu Luyện nhấp miệng, thấy không rõ lắm thần sắc của nàng. Lại cứ làm Tiêu Hàn nhất để ý chính là, người nam nhân này tay đặt ở nơi nào a? Nam nhân một tay ôm Tiểu Dịch. Một tay cư nhiên đáp ở Đồng Thu Luyện trên vai mặt. Tiêu Hàn tay chặt chẽ nắm lấy ảnh chụp bên cạnh. Thế nào, bác thần Daddy thật sự lớn lên rất tuấn tú nga. Daddy, ngươi nếu là không thích Mommy nói. Khiến cho bác thần Daddy thích Mommy thế nào? Ngươi đây là chuẩn bị cho ngươi Mommy tìm nam nhân. Tiêu Hàn híp mắt, lạnh lẽo ánh mắt thẳng tắp bắn về phía trên ảnh chụp mặt nam nhân. Ngươi này tay là chuẩn bị đáp ở nơi nào a? Nàng là phụ nữ có chồng ngươi chẳng lẽ không biết sao? Ngươi chẳng lẽ không biết ta và ngươi Mommy vẫn là hợp pháp hôn nhân quan hệ sao? Tiểu Thúc Thúc nói qua, phu thê chi gian nếu là ở riêng nhiều ít năm trở lên là có thể giải trừ hôn nhân. Tiểu Dịch Thiên Chân nhìn Tiêu Hàn, ta cũng không tin, ngươi liền thật sự không thích Mommy, kia hảo a. Ta liền phải giúp Mommy tìm nam nhân khác, ta nhưng thật ra nhìn xem ngươi cấp không vội, thật đúng là cho rằng Mommy không đoạt tay sao? Tiểu Thúc Thúc, Tiêu Hàn híp mắt, hừ, Tiêu Thần, mấy năm nay ta không ở ngươi nhưng thật ra kiêu ngạo ha. Cư nhiên xúi giục ta nhi tử làm hắn lão tử cùng hắn mụ mụ ly hôn. Lá gan của ngươi cũng là đủ phi a, mấy năm nay nhìn dáng vẻ học được không ít đồ vật a. Mà hiện tại Tiêu Thần đang ở cùng Tiêu gia lão gia tử chơi cờ. Đột nhiên đối với bàn cờ chính là mãnh đánh hắt xì. Kết quả lão gia tử nổi giận, cầm lấy trong tay quải trượng hướng về phía Tiêu Thần cẳng chân chính là lập tức. Gia gia, ngươi đây là làm gì a? Đánh hắt xì lại không phải ta có thể ngăn cản được. Xem ngươi đem ta bàn cờ mặt trên làm cho đều là nước mũi nước miếng. Lão gia tử ghét bỏ nhìn mắt bàn cờ, lão nhân thân mình không được, ngươi đừng đem bệnh khuẩn mang cho ta. Ra ra, ta mấy ngày hôm trước vừa mới kiểm tra rồi thân mình. Thân thể của ta rất tuyệt được không? Nơi nào có bệnh khuẩn? Tiêu Thần xoa xoa cẳng chân. Thật là, ra ra liền biết đánh ta. Sớm hay muộn bị ngươi đánh bổn. Ngươi chính là tự mang ngốc tử virus, nhị hóa virus. Lão gia tử đứng lên, hết thuốc chữa nhìn mắt Tiêu Thần. Chúng ta Tiêu gia như thế nào ra ngươi như vậy cái nhị hóa a? Ra ra, ngươi chừng nào thì như vậy fashion a? Liền nhị hóa cái này từ đều biết a. Đối với cái này vây quanh ở chính mình bên người nhị hóa. Lão gia tử còn có thể nói cái gì đó. Nhị hóa gì đó hoàn toàn không phải trọng điểm được chứ. Lão gia tử chỉ có thể vô ngữ nhìn trời. Tiêu Thần còn lại là xoa xoa cái mũi. Ra ra, thiên có cái gì đẹp a? Sao ngươi cái này nhị hóa đẹp? Lão gia tử thở dài. Thật là, này gen có phải hay không đều di truyền cho Tiêu Hàn a? Cho nên làm cho này Tiêu Thần mạch não đều cùng người khác không giống nhau. Lão gia tử đột nhiên liền tưởng Tiểu Dịch, cũng không biết này người một nhà hiện tại thế nào. Hy vọng Tiêu Hàn có thể chậm rãi thích thượng đồng thu luyện. Tiểu Luyện là cái đáng thương hài tử, cũng là cái đáng giá thích hài tử. Mà giờ phút này Tiêu Hàn gắt gao nhìn chằm chằm kia bức ảnh nhìn nửa ngày. Này đại nhân sự tình ngươi cũng đừng trộn lẫn, chạy nhanh thay quần áo, đợi chút đi xuống ăn cơm. Nói Tiêu Hàn thập phần thành thạo giúp đỡ Tiểu Dịch thay đổi quần áo, mà Tiêu Hàn lần này đi liền. Thấy Bạch gia hai huynh đệ vây quanh đồng thu luyện không biết đang nói chút cái gì. Đồng thu luyện chỉ là thỉnh thoảng gật đầu, nhưng là Bạch Thiếu Môn hiển nhiên thực kích động, còn quơ chân múa tay. Thấy được Tiêu Hàn lập tức im tiếng đứng ở một bên. Mà giờ phút này trên bàn đã mang lên 6 cái đồ ăn cùng một cái canh. Chỉ là thoạt nhìn liền rất có muốn ăn, Tiêu Hàn bất kỳ nhiên nghĩ tới đêm hôm đó chính mình uống say. Lúc sau, đồng thu luyện vì chính mình ngao chế canh giải rượu, nhưng thật ra thập phần hảo uống. Nàng trên người mặt rốt cuộc có bao nhiêu đồ vật đang chờ chính mình khai quật đâu, Tiêu Hàn vừa mới. Muốn làm được đồng thu luyện bên người, đồng thu luyện một cái đứng dậy ôm Tiểu Dịch liền ngồi tới rồi chính mình bên người không vị mặt. Trên, tất cả mọi người là sửng sốt, chỉ có Tiểu Dịch vui tươi hớn hở nói. Mami, hôm nay chuẩn bị uy ta ăn cơm sao? Suy nghĩ nhiều, chính mình ăn, đồng thu luyện ngồi vào Tiểu Dịch bên người, hoàn toàn làm lơ Tiêu Hàn đứng ở chính mình phía sau. Mà đồng thu luyện bên kia vị trí đã bị Bạch Thiếu Môn chiếm cứ. Bạch Thiếu Môn giờ phút này bị Tiêu Hàn nhìn chằm chằm đến ra đầu tê dại. Hắn quay đầu lại nhìn Tiêu Hàn. Tiêu Hàn chỉ là khoanh tay trước ngực, cười tủm tỉm nhìn Bạch Thiếu Môn. Được rồi, đều thích tìm mềm quả hồng niết, ta nhường cho ngươi còn không được sao? Bạch Thiếu Môn hôm nay phát bỗng nhiên phát hiện chính mình cư nhiên là ở chuỗi đồ ăn tầng chót. Nhất, ở bộ đội bị này đó quân bỉ khi dễ còn chưa tính. Này tới rồi Tiêu gia làm khách, này làm khách nhân không phải hẳn là hưởng thụ so chủ nhân càng tốt đãi ngộ sao? Vì sao chính mình liền như vậy bi thôi a? Còn phải bị nam chủ nhân ghét bỏ, lại đây đi. Bạch Thiếu Hiền vỗ vỗ chính mình bên người vị trí. Bạch Thiếu Môn chỉ phải chậm gì gì dịch qua đi. Tiểu Luyện, người này đó đồ ăn là chuyên môn vì Tiêu Hàn chuẩn bị sao? Đều là thịt bò a. Tiêu Hàn lúc này mới chú ý tới này chính cái bàn bò thịt chiếm hơn phân nửa. Tựa hồ trong lòng kia một cổ khói mù nháy mắt bị thổi tan hơn phân nửa. Vui tươi hớn hở ngồi xuống. Đồng thu luyện thình lình tới một câu. Trung y cho rằng thịt bò có bổ trung ích khí, tẩm bổ tỳ vị, cường kiện gân cốt, tiêu đàm tức phong, ngăn khát ngăn tiên công năng. Tiểu Dịch ở trường vóc dáng, ăn chút thịt bò cường thân kiện cốt. Bạch gia huynh đệ có ngốc cũng nhìn ra được tới đôi vợ chồng này ở giận dỗi a. Tiểu Dịch còn lại là cầm chiếc đũa chọc chọc cơm. Này thịt bò còn có thể bổ sung mất máu cùng chữa trị tổ chức công năng đâu. Còn nói vì ta, mami thật là khẩu thị tâm phi. Chẳng lẽ đại nhân chính là thích khẩu thị tâm phi sao? Tiêu Hàn lúc này tựa hồ như thế nào đều không thể đi xuống chiếc đũa. Đồng Thu Luyện trầu này cơm xuống dưới một câu đều không nói. Làm cho Bạch gia huynh đệ ăn cơm thời điểm cũng là đại khí cũng không dám xuyễn lập tức. Mà cơm chiều qua đi, Tiêu Hàn cùng Bạch Thiếu Hiền vào thư phòng, các ngươi phu thê này lại là sao lại thế này a? Mấy ngày hôm trước không phải đều hảo hảo sao? Bạch Thiếu Hiền nhìn vẫn luôn nhìn ngoài cửa sổ Tiêu Hàn. Đi qua, Đồng Thu Luyện đang ngồi ở trên cỏ mặt trên ghế nằm mạt. Tiểu Dịch còn lại là ở một bên cùng Bạch Thiếu Ngôn nói cái gì? Đồng Thu Luyện không biết đang nhìn cái gì? Chính là cãi nhau bái. Tiêu Hàn, ngươi thích Đồng Thu Luyện sao? Bạch Thiếu Hiền đứng ở Tiêu Hàn bên cạnh người. Hôm nay buổi tối hắn có thể rõ ràng cảm giác được bởi vì Đồng Thu Luyện bỏ qua. Tiêu Hàn mất mát, cũng có thể cảm giác được ăn cơm về điểm này thời gian. Tiêu Hàn luôn là nghĩ cùng Đồng Thu Luyện đáp lời, nhưng là mỗi lần đều là vô tật mà chết. Mà Tiêu Hàn trong mắt mất mát người sáng suốt đều nhìn ra được tới, ngươi nói cho ta thế nào mới. Xem như thế, Tiêu Hàn nhìn Bạch Thiếu Hiền. Bạch Thiếu Hiền sửng sốt một chút, tựa hồ là nghĩ tới cái gì. Khẽ thở dài một cái. Chưa từng có người đã dạy ta như thế nào thích một người. Ta đã thử cùng nàng hảo hảo ở chung, nhưng là nàng tựa hồ cảm thấy ta mục đích cũng không đơn thuần. Ta nếu là mục đích không đơn thuần ta sẽ muốn lấy lòng nàng sao? Lấy lòng, Bạch Thiếu Hiền tựa hồ không nghĩ tới Tiêu Hàn cư nhiên sẽ dùng như vậy một cái từ. Nếu là nàng rời đi, ngươi sẽ làm sao? Là nàng chính mình không có cùng ta đánh một tiếng tiếp đón liền tiến vào ta sinh hoạt. Hiện tại muốn toàn thân mà lui. Có thể sao? Tiêu Hàn cười cười, mà này một đêm một hai giờ. Tiêu Hàn mới vào phòng, mà giờ phút này Đồng Thu Luyện đã là ngủ say. Nghiêng mặt, cả người cuộn tròn thành một đoàn. Ngủ say Đồng Thu Luyện thoạt nhìn thập phần điềm mỹ khả nhân. Chỉ là cau mày. Tựa hồ trong lúc ngủ mơ còn ở phiền não cái gì? Tiêu Hàn thở dài, trực tiếp vào ổ chăn, duỗi tay liền đem Đồng Thu Luyện mang vào trong lòng ngực. Mà nhưng vào lúc này Đồng Thu Luyện duỗi tay ôm vòng lấy Tiêu Hàn eo. Tiêu Hàn cả người đều cứng đờ, tim đập đột nhiên bắt đầu nhanh hơn, chỉ là an tĩnh chờ. Không biết ở chờ mong cái gì? Qua hồi lâu. Tiêu Hàn lúc này mới duỗi tay ôm vòng lấy Đồng Thu Luyện bả vai. Mà Đồng Thu Luyện giống như là tiểu miêu giống nhau ở Tiêu Hàn trong lòng ngực cọ cọ. Tiêu Hàn, Đồng Thu Luyện thanh âm đã không có ban ngày lạnh nhạt. Mang lên một ít tiểu ý lưu luyến. Hơn nữa thanh âm ôn ôn nhu nhu. Giống như là bình thường tiểu cô nương giống nhau. Tiêu Hàn tâm nháy mắt liền mềm mại thành một đoàn. Tiêu Hàn đã quên mất hôm nay bọn họ là như thế nào tranh chấp. Mà giờ phút này tựa hồ ôm nàng. Tiêu Hàn cảm thấy giờ khắc này kia một viên thấp thỏm bất an tâm mới an ổn xuống dưới, nếu là như. Thế này liền nhưng nói thành là thích nói. Tiêu Hàn nghĩ chính mình là có thể tự thích nàng. Ngày hôm sau Đồng Thu Luyện lên lúc sau thấy bên cạnh người giường rõ ràng có người ngủ quá. Đồng Thu Luyện chỉ là chua xót cười. Rửa mặt qua đi, Đồng Thu Luyện vừa mới xuống lầu liền thấy trong nhà mặt tựa hồ là tới khách nhân. Đồng Thu Luyện không cho là đúng chuẩn bị đi đảo ly nước ấm. Người nọ lại đứng lên. Đồng tiểu thư, ta là Đồng lão gia từ trước người ủy thác đại lý luật sư. Gia gia đại lý luật sư. Đồng Thu Luyện đánh giá một ít tới người. Thoạt nhìn tuổi không lớn, cũng liền 30 xuất đầu bộ dáng. Gia gia qua đời đã 5 năm lâu, lúc này toát ra tới một cái đại lý luật sư. Đồng Thu Luyện chỉ là đổ chén nước, ngồi ở trên bàn cơm mặt bắt đầu ăn cơm, mà người kia còn lại là trực tiếp đứng ở Đồng Thu Luyện bên người. Phiền toái chờ ta ăn cơm xong, hành sao, người nọ gật gật đầu, đứng ở một bên, mà giờ phút này Tiêu Hàn ôm Tiểu Dịch tựa hồ là tập thể dục buổi sáng vừa mới kết thúc. Một hồi tới thấy người này cũng là dừng một chút, An Thúc vội vàng tiến lên giải thích một chút, Tiêu Hàn xoa xoa tóc, lên lầu thay quần áo đi, mà Đồng Thu Luyện dương mắt nhìn nhìn Tiêu Hàn lên lầu bóng dáng. Mami, này Thúc Thúc là ai a? Có phải hay không ngươi đợi chút liền phải ra cửa a? Không có lạp, trước ngồi xuống ăn cơm đi, Đồng Thu Luyện cười xoa xoa Tiểu Dịch nhỏ vụn tóc ngắn. Tiểu Dịch nhìn mắt cái kia luật sư liền trực tiếp ngồi xuống Đồng Thu Luyện bên người, ngươi nói. Đây là Gia Gia sinh thời di chúc. Gia Gia hẳn là không có lập được di chúc đi. Đồng Thu Luyện tự giễu cười. Tùy tay lật xem này phân di chúc. Thời gian này là ở ta 18 tuổi thời điểm. Lúc ấy ta còn là cái học sinh. Ngươi xác định là Gia Gia lập đến di chúc sao? Xác thật là Đồng lão gia tự định di chúc. Chúng ta còn không có cái này là gan tới nơi này hành lừa a. Luật sư nhìn nhìn vẫn luôn dùng vẫn luôn lộng quái dị ánh mắt nhìn chính mình Tiêu Hàn. Kỳ thật đây là hắn lần đầu tiên tiếp xúc cái này Tiêu công tử. Nói thật, bản nhân thoạt nhìn so báo chí tạp chí mặt trên càng thêm có mị lực, báo chí tạp chí dù sao cũng là chết đồ vật, mà Tiêu Hàn đang ngồi ở một bên ăn bữa sáng, giơ tay nhấc chân đều là biểu hiện tốt đẹp giáo dưỡng. Đặc biệt là khóe miệng tựa hồ vẫn luôn đều treo như có như không cười. Nếu là xem nhẹ hắn có chút thấm người ánh mắt nói. Nhưng thật ra làm người như tắm mình trong gió xuân, Gia Gia cư nhiên đem này đó đều để lại cho ta. Đồng Thu Luyện đem di chúc nghiêm túc xem xong. Không thể tin được nhìn luật sư, mà người này chỉ là cười gật gật đầu. Kỳ thật Đồng tiểu thư vẫn luôn là Viễn Hàng lớn nhất cổ đông. Cho dù Đồng tiểu thư hiện tại mất đi phía trước 5% cổ phần khống chế, nhưng là có Đồng lão gia tử này phần trăm 30 cổ phần. Đồng tiểu thư như cũ là Viễn Hàng lớn nhất cổ đông. Đồng Thu Luyện hơi hơi mỉm cười, kia tươi cười chung nhiều một mà thoải mái. Gia Gia thật sự là đa mưu túc trí. Hắn đã đoán trước tới rồi hết thảy. Ta thật đúng là làm hắn thất vọng rồi. Đồng tiểu thư đừng nói như vậy. Đồng lão gia từ đây là tín nhiệm ngươi. Đúng vậy, Gia Gia là tín nhiệm ta. Chỉ là ta thật sự là có phụ với hắn tín nhiệm. Mà giờ phút này Viễn Hàng thật là mỗi tháng triệu khai cổ đông đại hội thời điểm. Dựa theo lẽ thường đều là Đồng Tu ngồi ở chủ tịch vị trí chủ trì triệu khai mỗi tháng cổ đông đại hội, nhưng là này hội nghị tiến hành tới rồi một nửa thời điểm. Đột nhiên mấy cái luật sư liền đi đến, ngượng ngùng, quấy rầy các vị, đây là một phần Viễn Hàng cổ quyền chuyển nhượng hiệp nghị thư. Dựa theo Đồng lão gia tử sinh thời di nguyện, là muốn ở Viễn Hàng cổ đông đại hội mặt trên tuyên đọc. Đồng lão gia tử tự nguyện đem hắn danh nghĩa 30% cổ phần tự động chuyển nhượng đến hắn cháu gái. Đồng Thu Luyện danh nghĩa, hơn nữa lại lần nữa thông chi các vị, Đồng tiểu thư đã về tới C thị. Các vị cổ đông nháy mắt nổ tung nồi. Này Viễn Hàng nói thật, mấy năm nay vẫn luôn ở đi xuống sườn núi lộ, mà liền ở mấy năm trước một lần đại tài chính gió lốc lúc sau. Viễn Hàng cổ phần liền trở nên có chút phá thành mảnh nhỏ. Chính là Đồng gia hiện tại nắm giữ cũng bất quá là 25% cổ phần. Ai cũng không biết Đồng lão gia tử cư nhiên nắm giữ nhiều như vậy cổ phần khống chế, mà liền ở Tiêu Hàn cùng Đồng Thu Luyện đều ra cửa qua đi. Tiểu Dịch cầm điện thoại liền bắt cái điện thoại đi ra ngoài. Điện thoại thực mau đã bị tiếp lên. Uy, Bắc Thần Daddy. Ta là Tiểu Dịch ghé vào trên giường mặt, Kiều Chân, hôm nay cuối tuần, hì hì, vừa lúc không cần đi đi học, Daddy cái này chỉ độn quỳ, thật đúng là cho rằng Mommy thật là hắn một người sao? Ân, làm sao vậy, điện thoại bên kia Cố Bắc Thần đang ở mở họp, hắn ý bảo hội nghị tạm dừng, mấy trăm bình phương phòng hội nghị bên trong ít nói đứng mấy trăm hào người. Hơn nữa đều là thống nhất màu đen quần áo. Hơn nữa rất nhiều người thoạt nhìn đều là hung thần ác sát. Giờ phút này đều là tò mò nhìn Cố Bắc Thần. Cố Bắc Thần còn lại là chuyển động trong tay bút máy. Khóe miệng giơ lên một mặt như có như không cười. Bắc Thần Daddy. Ngươi gần nhất vội không vội à. Ta đều tưởng ngươi. Cố Bắc Thần trong tầm tay vừa lúc phóng một phần hành trình biểu. Này hành trình biểu đều bài tới rồi năm sau, nhưng là Cố Bắc Thần chỉ là cười nói một câu, gần nhất thực nhàn, tất cả mọi người trầm mặc, thực nhàn, này trợn mắt nói dối sao, rõ ràng vội không được, hảo đi, quả nhiên làm boss cùng bọn họ này đó tiểu lâu lâu là không giống nhau. mấu chốt là Cố Bắc Thần bên người bí thư thiếu chút nữa té xỉu. Rõ ràng một đại chồng giấy đều là hành trình an bài. Này cư nhiên nói thực nhàn, Bắc Thần Daddy khi nào tới tìm ta chơi à? Ta có thể tưởng tượng ngươi. Cũng chỉ có ngươi sao? Cố Bắc Thần nghiền ngẫm cười. Không tự giác trong đầu liền hiện lên cái kia không nói cẩu cười nữ nhân. Không phải nói nàng có yêu thích người sao? Chẳng lẽ người này không phải trượng phu của nàng sao? Mommy đương nhiên cũng tưởng ngươi lạp. Chỉ là ngươi cũng biết lạp. Mommy người này tương đối thẹn thùng lạp. Mommy khẳng định sẽ không nói ra tới. Lời này Cố Bắc Thần nhưng thật ra tin tưởng. Cố Bắc Thần nhìn nhìn sắp tới hành trình an bài. Quá một thời gian đi. Quá một thời gian ta qua bên kia tìm ngươi. Chính là, tiểu dịch bĩu môi, thật là, cùng Daddy giống nhau là cái cáo già. Chẳng lẽ nhìn không ra tới ta là tưởng ngươi hiện tại là có thể bay qua tới sao? Hắc hắc, vậy đừng trách ta, Mommy gần nhất quá đến không hảo à. Daddy cũng không thích Mommy. Ai, Mommy hảo đáng thương à. Mỗi ngày đều phải đối với một cái không thích người khẳng định thực không thoải mái. Cố Bắc Thần trong tay chuyển động bút ngừng lại, đem hành trình an bài hướng bên cạnh đầy, địa chỉ phát lại đây. Hảo đát, ta lập tức chia ngươi. Nói chuyện điện thoại xong, tiểu dịch liền vui vẻ. Ha ha, quả nhiên vẫn là dọn ra Mommy càng thêm đáng tin cậy. Mà bên này An Thúc bưng sữa bò ở ngoài cửa nghe xong thật lâu góc tường. Này tiểu thiếu gia là tự cấp thiếu gia tìm tình địch sao? Này không thể được a, thiếu gia cùng phu nhân quan hệ vừa mới hòa hoãn, này nếu là cắm vào tới một cái người nhưng như thế nào hảo a. Bên kia Cố Bắc Thần cắt đứt điện thoại lúc sau, toàn bộ hội nghị đại sảnh không khí có vẻ thập phần quỷ dị. Tất cả mọi người là cúi đầu, cũng không biết nên nói cái gì, chẳng lẽ không có khác tình huống muốn nói sao? Đây là thiếu chủ phát lại đây về chúng ta mấy năm trước đình chỉ nghiên cứu cây N350 cấm dược một ít. Tình huống, tựa hồ là xuất hiện cùng chúng ta cùng loại dược vật. Hơn nữa giống như đã bắt đầu dùng người sống làm thực nghiệm. Cố Bắc Thần cười, đây là thiếu chủ phát lại đây báo cáo, một cái hắc đại hán vội vàng đem báo cáo đưa cho Cố Bắc Thần. Cố Bắc Thần chỉ là tùy tay lật vài tờ. Đem báo cáo trực tiếp ném tới trên bàn. Sở hữu biết dược vật thành phần người đều tra rõ. Bao gồm bọn họ sở hữu thân thuộc. Một cái đều không buông tha. Hai ngày nội ta muốn xem đến kết quả. Là, tất cả mọi người lên tiếng. Cố Bắc Thần nhìn nhìn thời gian. Ta muốn đi ra ngoài một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này có chuyện tiến hành video hội nghị. Không có việc gì nói liền đều tan đi. Cố Bắc Thần nhìn tất cả mọi người lục tục đi ra ngoài. Thực mau trong phòng liền còn thừa không có mấy. Chờ một chút cái này tổ chức gần nhất động thái. Có tình huống lập tức cùng ta hội báo, gia chủ. Bọn họ chỉ là cùng chúng ta đã làm một ít súng ống đạn dược giao dịch. Nghe nói mấy năm trước bọn họ tổ chức nội loạn, thay đổi cái đầu đầu. Người này nhưng thật ra cái tàn nhẫn độc ác. Cùng chúng ta nói giao dịch thời điểm cũng là công phu sư tử ngoạm. Nhưng thật ra nghe con mới sinh không sợ cọp a. Đó là lão hổ không phát huy mà thôi. Bọn họ căng đã chết bất quá là sẽ diễu võ dương ngoai miêu thôi. Hơn nữa là chỉ bệnh miêu. Cố Bắc Thần thưởng thức trong tay bút máy. Lạnh lùng nhìn chằm chằm kia phân báo cáo. Bọn họ còn không biết súng bắn chim đầu đàn đạo lý. Mà giờ phút này Cố gia, vừa mới thu được đến từ trong băng mặt phát tới tin tức. Cố Bắc Thần cùng Cố San Nhiên cả người đều héo. Cố San Nhiên suy sụp nhìn Cố Nam Xanh, chồng nuôi từ bé, hắn không phải là tới bắt chúng ta trở về đi. Ta không cần a, ta mới ra tới như vậy điểm thời gian a. Ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi cho rằng trên đời này có thể làm tiểu thúc thúc như vậy lao sư động chúng người. Sẽ là ngươi sao? Cố Nam Xanh nhịn không được mắt trợn trắng. Tiểu thúc thúc người này vô tâm không phổi. Ngươi cho rằng ngươi có thể có lớn như vậy lực hấp dẫn à? Ách ách, lời này giống như có đạo lý à? Chính là chúng ta hai cái tư bôn thời điểm. Cha nuôi đều không có rời đi bổn ra liền đem chúng ta chảo đi trở về. Cố San Nhiên không đề cập tới việc này còn hảo. Vừa nói chuyện này, Cố Nam Xanh trong lòng liền cảm thấy nén giận. Cái gì kêu bị trảo trở về a? Rõ ràng là bản thiếu chủ tự nguyện trở về có được không? Ta rõ ràng là chính mình tiết lộ hành tung. Làm hắn cố ý tìm được chứ? Cố Nam Xanh ôm Cố San Nhiên, vẻ mặt bất mãn, nga nga, ngươi vẫn luôn là nói như vậy, ta đều hiểu được, đừng giải thích. Cố San Nhiên buồn cười nhìn Cố Nam Xanh, nói nữa, bị cha nuôi trảo trở về cũng không phải cái gì mất mặt sự tình. Ngươi làm gì như vậy rồi dám a? Ta nơi nào rồi dám? Ta vốn dĩ chính là chính mình cố ý bại lộ hành tung có được không? Cố Nam Xanh không vui. Chẳng lẽ ngươi liền không thể cho ta điểm mặt mũi sao? Một bên đi thôi, nếu không phải cha nuôi tìm được chúng ta, ta đi theo ngươi bảo đảm đã bị chết đói. Cố San Nhiên ghét bỏ nhìn thoáng qua Cố Nam Xanh, khó trách ngươi tới rồi hiện tại cũng chính là thiếu chủ. Quả nhiên gia chủ loại này vị trí vẫn là cha nuôi nhân tài như vậy có thể chấn được. Ta nơi nào chấn không được. Cố Nam Xanh một cái mắt lạnh nhìn quét chung quanh bảo tiêu. Mọi người đều là sôi nổi quay đầu, làm bộ không có nghe thấy giống nhau. Cố Nam Xanh không cao hứng, ta đây là dựa vào thực lực của chính mình ngồi trên đi được chứ. Tuy rằng nói so với tiểu thúc thúc ta là kém như vậy điểm. Cố Nam Xanh nói duỗi tay khoa tay múa chân một chút. Cố San Nhiên còn lại là liếc mắt một cái. Ta nhưng nhớ rõ người nào đó trước nay luận võ chưa từng có thắng quá cha nuôi đi. Kém như vậy một chút, có bản lĩnh ngươi ở cha nuôi trước mặt nói a, ta liền thừa nhận ngươi liền kém như vậy một chút. Thế nào, ở Cố Bắc Thần trước mặt nói lời này, này không phải tìm chết sao? Cố Nam Xanh vừa nghe lời này cả người đều đôi. Cố Bắc Thần người này cũng chính là đối đồng tu luyện để bụng. Những người khác chính là hắn cũng là không lưu tình chút nào. Hắn nhưng không nghĩ bị Cố Bắc Thần tấu một đốn. Kia xuống tay chính là thật sự tàn nhẫn a, San Nhiên bảo bối. Chúng ta đây muốn hay không đi nghênh đón một chút tiểu thúc thúc a? Đừng, ngươi nếu là làm cho tao bao giống nhau đi nghênh đón cha nuôi. Bảo không chuẩn lên xe lúc sau cha nuôi liền đem ngươi tấu một đốn. Sao có thể? Ta khẳng định ăn mặc thập phần chính thức, kia cha nuôi khẳng định cho rằng ngươi nhiễm bệnh, còn bệnh không nhẹ, lái xe liền đem ngươi đưa đi bệnh viện tâm thần. Vì sao là bệnh viện tâm thần? Đầu óc không bình thường bái. Cố Nam Xanh dừng một chút, nháy mắt trầm mặc, yên lặng mà đi tới góc tường bắt đầu vẽ xoắn ốc. Nguyên lai là San Nhiên bảo bối ghét bỏ ta, nàng cũng cảm thấy ta đầu óc không bình thường sao? Nói trọng điểm không phải nàng cảm thấy đi, mà là cái gì kêu nàng cũng cảm thấy. Chẳng lẽ rất nhiều người đều như vậy cảm thấy sao? Chồng nuôi từ bé đồng hài còn là phi thường có tự mình hiểu lấy a. Cố Nam Xanh vẻ mặt oán niệm ngồi xổm góc tường, còn thỉnh thoảng cắn môi, vẻ mặt vô tội bộ dáng, mà Cố San Nhiên còn lại là đã cười tủm tỉm đã bắt đầu xem tivi. Hoàn toàn vô tâm không phổi a. Chuyện ngoài lề, này chương là cái quá độ chương ha. Chúng ta thần bí Bắc Thần đồng hài quá một thời gian liền sẽ lên sân khấu. Là Tích, hắn là chồng nuôi từ bé trưởng bối tới. Chương sau Tiêu Thị vợ chồng liền sẽ hòa hảo như lúc ban đầu lạp. Hết chương.